Chương 14, thâm nhập địch hậu, không phải điện ảnh yêu. Tờ S buổi tối ăn gặp phải vài cái Hàn Quốc sinh viên, rất có ý tứ, bọn họ bắt đầu muốn nói với ta Hán ngữ, thế nhưng sau lại thất bại, không có cách nào còn là nói Anh ngữ đi, dường như chỉ có đang giảng Anh ngữ thời điểm, chúng ta mới có thể quên bọn họ là người Hàn Quốc đi, kỳ thực ngoại trừ số ít bại hoại, người nhiều hơn tâm địa đều là hảo, các ngươi không cảm thấy sao tác giả phế tương đối nói nhiều, xin lỗi. Vì biểu đạt thấy nấy, cố ý ngày hôm nay lại chương một, ngày mai sẽ không có như vậy. Hảo sự tình lạc ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít xả rủ tổ bị lao sư gì dẻ dạ hết lớn, lúc này tỉnh hồn lại hắn rốt cục hiện tại chúng ta đứng ở địa phương có chút quỷ dị. Không nên đều, ước đoán xả rủ tổ bị lao sư là truy tung cái kia thảo ẩn thượng nhẫn đi rồi ta lập tức nói rằng, sau đó chúng ta nhao nhao đảo ra bản thân phi tiêu. Bởi vì chúng ta đều cảm thấy có người đang đến gần ai nha, lão sư thật là không có dùng à, làm cho hắn trốn thoát xạ rủ tổ bị lao sư đi từ từ qua đây à, xạ rủ tổ bị lao sư, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt gì dễ dạ trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt ân cần tới gì dễ dạ, không có ý tứ, để cho ngươi lo lắng, tất cả mọi người yên tâm. Đi, nói từ từ hướng chúng ta. Thế nhưng ta và Sù Nạ còn là một bộ phòng bị dáng vẻ xạ rủ tổ bị lao sư, chúng ta vừa mới hiện tại một ít tình báo ta đi từ từ vào xạ rủ tổ bị, đồng thời hướng về phía Sù Nạ sử xuất một cái ánh mắt, thích hợp nàng ổn định gì dễ ra, sau đó Sù Nạ cũng hướng ta gật đầu phải không, hiện tại có giá trị gì tình báo xạ rủ tổ bị lông máy nhíu một cái đó chính là xà ràng buộc thuật ta chợt há miệng. Một cái đại xà lập tức đem xạ rủ tổ bị cuốn lấy hoang dạo thuật một lần đắc thủ. Ta lập tức lại sử xuất một chiêu này, từ trong miệng của ta lại bỏ ra ngoài mấy con rắn độc, sau đó dần dần bỏ qua, cho cái tên kia một kích chí mạng họ rổ xỉ mà ngươi làm cái gì dẻ dạ chậm nửa nhịp hỏi giết chết địch nhân a ta không vui nói nhưng là gì dẻ dạ còn muốn nói là cái gì, nhưng nhìn đến xú nạ thần tình tựa hồ biết chút ít cái gì, mà giờ khắc này ta thuật đã giải trừ. Lưu lại một sắc mặt tái nhợt ní ra, nhưng là rất rõ lộ vẻ, người kia căn bản không phải cái gì xạ rủ tổ bi. Giữa lúc gì gì hay dạ còn đang nghi ngờ thời điểm, lúc này chân chính xạ rủ tổ bi đã trở về. Trong tay còn mang theo một người, xem ra tựa hồ là địch quốc nỉ dạ xem ra lần này nhiệm vụ ít nhất là bê kéo, nguyên do bởi vì cái này tên dĩ nhiên là Thảo Ẩn Thượng Nhẫn, xem ra Thảo Ẩn đem mình quốc gia các lộ khẩu đều phong kín. Nói như vậy Mi Tô Thượng Nhẫn hẳn là còn không có chạy trốn xạ rủ tô bị tự mình phân tích, qua nửa ngày thấy chúng ta không nói gì, sau đó tiếp tục nói rằng họ rổ xì mà ngươi biểu hiện tốt, gặp phải địch quốc nghĩ ra, có thể rất lánh tính xử lý đột sự kiện, đương nhiên. Dù nạ tố chất cũng không tệ xạ rủ tô bị lao sư, còn ta đâu gì dẻ dạ đột nhiên kêu ừ xạ rủ tô bị nở nụ cười đương nhiên biểu hiện tốt nhất liền cân nhắc ngươi, chính là bởi vì cử động của ngươi. Làm cho Thảo Ẩn Thượng Nhẫn lộ ra kẽ hở, như vậy chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy tiêu diệt những thứ này nhỉ dạ ta hoàn toàn bị đánh bại, không nghĩ tới xạ rủ tổ bị còn có thể như vậy khen người bí huy, họ rồ xị mà dù nạ, các ngươi nghe chưa nhưng là khi hắn quay đầu nhìn về phía chúng ta thời điểm, chúng ta nhao nhao phi thường tự giác tựa đầu lạc hướng hai bên, thế nhưng cái này sự tồn tại vô địch cũng không có vì vậy mà buông tha được rồi. Chúng ta kế tiếp càng hẳn là lập tức tìm được Mi Tô Thượng Nhẫn vị trí, hiện tại ta ước đoán bọn họ hẳn là hết sức nguy hiểm sau đó ba người chúng ta đồng thời gật đầu, sau đó thì không phải là có thể tiếp tục tản bộ, chúng ta nhao nhao lên cây, dẫm ở bền chắc thân cây, sau đó mau ở trong rừng cây hành động, cái này bên trong hình dạng bề mặt trái đất đột. Nhiên sinh chút biến hóa, không riêng gì rừng cây, tương phản, khắp nơi là tảng lớn mảng lớn thảo nguyên, tuy là cũng có lưa thưa cao thủ. Thế nhưng quy mô cũng không lớn bí mật xạ rủ tô bị vung tay lên, ba người chúng ta phi thường tự giác núp vào, lúc này viễn phương xuất hiện một đội nỉ dạ, vài cái nỉ dạ đều là người trưởng thành, chắc là trung nhận trở lên tiểu đội đi, ta tâm lý thẩm nghĩ được rồi, chúng ta hiện tại phải đối mặt càng nhiều hơn chiến đấu, lập tức tốt nhất giác ngộ đi xạ rủ tô bị. Quay đầu thấp giọng nói với chúng ta, sau đó chúng ta lại là nhất trí lạ thường gật đầu. Bọn chúng ta một đội kia nỉ dạ đi qua về sau, lại bắt đầu thăm dò cuộc hành trình, tốt ở trên Mi Tô Nhẫn tiểu đội để lại thông tin ám hiệu, vô cùng bí ẩn, thế nhưng xạ rủ Tô Bỉ vẫn là lập tức phát hiện, với là chúng ta ở một chỗ bình nguyên chỗ tìm được một cái không lớn huyệt động, từ còn lại địa phương xem, hầu như rất khó hiện tại. Lúc này xạ rủ tổ bị trước phân ra một cái ảnh phân thân đi xuống, chỉ chốc lát, hắn bắt đầu cho chúng ta biết có thể đi xuống, ta liền trước nhảy xuống bên trong một. Người dáng dấp tương đối đẹp trai thành niên nhị dạ đang không ngừng nuốt một cái tiểu nhị dạ cái chán. Lúc này người còn lại đều rối rít nhảy xuống xạ sủ kẻ xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ. Ngươi đã đến rồi, Mi Tô lập tức đứng lên. Như thế nào đây? Xạ rủ tổ bị thân thiết hỏi. Chúng ta đi tiến đến, lúc này chỉ có ngạc nhiên phát hiện bên trong huyệt động nhị dạ, ngoại trừ Mi Tô ở ngoài, còn lại đều trúng độc, sắc mặt trắng bệnh mà hiện ra màu tím đen. Rất rõ ràng chúng độc tình huống không phải là rất tốt, Thảo ẩn không biết ở nơi nào lấy được một ít kỳ quái độc. Vừa rồi một nữ nhân đối với chúng ta thích đặt một cái thuật, rất nguy hiểm, chúng ta đều trúng độc. Thế nhưng ta y theo dựa vào chính mình thuật bức độc tố ra bản thân bên ngoài cơ thể, nhưng là bọn họ ta. Liền không thể ra sức, tiểu đội chúng ta không có gì chữa bệnh nghỉ ra. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là lập tức mang bọn họ từ Thảo ẩn chạy về chính chúng ta làng. Suy tư một lúc lâu, xạ rủ tổ bị rốt cục làm ra quyết định. Nhưng là mì tổ ca đỏ hổ mù dạ nhìn một chút xạ rủ tổ bị sau lưng ba cái hài tử, không khỏi có chút do dự, bởi vì chúng ta ba cái thấy thế nào cũng không voi giống là đứng đắn gì nhân viên chiến đấu. Yên tâm đi, mấy người bọn hắn có thể là phi thường có thể tin. Tên xạ rủ tổ bị quay đầu lại nhìn chúng ta một cái vài cái nói rằng, được rồi, vô cùng khẩn cấp, ta kiến nghị hai chúng ta nâng Thảo ẩn truy kích bộ đội, làm cho ba cái kia tiểu quỷ mang theo bộ hạ của ta trước trốn. Amito lập tức làm ra một cái đơn giản chiến đấu kế hoạch. Thân ba người các ngươi nghe, đây là hạng nhất phi thường gian khổ nhiệm vụ, nếu như các ngươi ở nửa đường gặp phải địch nhân gì lời nói, liền toàn lực mà đánh đi, giống chúng ta lần này đã giống như người bộ hạ giống nhau đáp ứng rồi. Sau đó ba người chúng ta một người một cái từ cái động khẩu đi ra ngoài, Mito ở rút lui khỏi trước còn thi thuật đem bọn họ ngốc quá cái động khẩu ngăn chặn, thẳng đến nhìn không thấy bất kỳ dấu vết gì. Sau đó một nhóm 5 người, cộng thêm 3 cái thương binh, bắt đầu chạy như bay hướng hỏa quốc phương hướng chạy đi. Ken một bả phi tiêu bay thẳng hướng gì dễ dạ, ở tối hậu con đầu, ta bay ra một viên phi tiêu đem địa phương phi tiêu đánh bay gì dễ dạ, trên lưng ta cái này giao cho ngươi, ta tới chặt đứt đuôi ừ đem. Người bị thương giao cho gì dễ dạ trên lưng thời điểm, gì dễ dạ chỉ là gật đầu, sau đó giống như xù nạ tiếp tục chạy. Tiểu quỷ, ngươi cố gắng rất giỏi a. Lúc này một sinh vật hình dáng kỳ quái từ trên cây mọc ra, không sai là mọc ra ảo thuật sao? Bởi vì ta dĩ nhiên hiện tại người kia dĩ nhiên là chính mình, lẽ nào là chân tránh họ rổ xỉ mà chuyển thế? Ta nói thầm trong lòng, đây chính là cổ nổ hạ tiểu quỷ sao? Không có cách nào khác. Lên tinh thần a, một cái đầu trên mang theo Thảo ẩn hộ ngạch nhị ra nhảy xuống. Thường thường đầu che ở trên mặt hắn phần sau kinh người vết sẹo thực sự là mất hứng a. Thảo nhẫn móc ra một bả phi tiêu, sau đó nhắm ngay không thể động đậy họ rổ xì mà dùng sức đâm tới. Thỉnh thịch là thế thân thuật, đó là một con rắn cái gì không, là một con rắn a. Nguyên bản còn hưng phấn hơn Thảo ẩn lập tức biến thành kinh hãi, bởi vì con rắn kia trên người rậm rạp chẳng chịt quấn đầy khởi bạo phù. Nữ nhân kia vừa định làm những gì, thế nhưng lập tức tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm liền chuyên đến. Ai nha, thực sự là lãng phí à, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thực lực đây, dĩ nhiên đem tất cả của ta bộ phận khởi bạo phù đều sử dụng ta ở trước khi đi. Có sau cùng nhìn thoáng qua cái kia bị tạc nát bấy thi thể họ rổ xì mà đều giải quyết rồi sao? Xù nã đột nhiên phát hiện ta ở không xa phía sau cùng lấy bọn họ, liền hỏi ừ, chỉ là một ít tạp binh mà thôi, ta thoáng nói một chút.